Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, gặp lại Hắc Ám Điện. Chậc chậc chậc, Hạ Thanh U mấy người đều vây quanh, nhìn xem xuyên nham giáp thi thể, đều cảm giác không thể tưởng tượng, không rõ vương thần đến cùng là thế nào giết chết nó. Xuyên nham giáp không có bất kỳ cái gì ngoại thương, chỉ có trong mắt chảy ra hai đạo vết máu. Kỳ thật cũng không phải vương thần thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều ít, mà là hắn trên nắm tay chấn kinh, xuyên thấu qua phòng ngự của nó, trực tiếp xoắn nát đầu óc của nó. Thời gian một ngày quá khứ, Hạ Thanh U mấy người thu hoạch rất tốt, săn giết không ít yêu thú, hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, lại đụng phải hai con xuyên nham giáp, bị vương thần nhẹ nhõm giải quyết. Trừ cái đó ra, hắn ngay tại không có xuất thủ qua. Vương thần cũng không có phát hiện mảy may hung thú cùng kỳ tung tích. Hắn nhìn thoáng qua sương mù mịt mờ Táng Ma Uyên. Tâm niệm vừa động, chẳng lẽ hung thú cùng kỳ tại Táng Ma Uyên phía dưới? Nếu như đây là sự thực, mình muốn hay không đi xuống một chuyến? Vương thần khẽ cắn môi. Nội tâm xuất hiện một cái đáng sợ suy nghĩ. Trong nháy mắt hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Không được, Táng Ma Uyên quá nguy hiểm. Vẫn là tìm khắp nơi tìm xem đi. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm sắp giáng lâm thời điểm, Táng Ma Uyên phụ cận tới một nhóm khách không mời mà đến. Bọn hắn từng cái người mặc trường bào màu đen, mang trên mặt kiểu dáng không đồng nhất mặt nạ, có đầu hổ mặt nạ quỷ, thằng hề mặt nạ, hết thảy 9 người đều là thối cốt 9 tầng võ giả. Mấy người này chính là Hắc Ám Điện đệ tử. Bọn hắn đều là tới ám sát vương thần. Hắc Ám Điện đã sớm đem hắn xem làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh. Chỉ cần vương thần còn sống một ngày, Hắc Ám Điện liền sẽ không đình chỉ đối với hắn truy sát. Ở bên kia, một cái mặt ngựa mặt nạ người áo đen nhìn một chút không trung, hướng một cái phương hướng chỉ. Đi, 9 đạo mạnh mẽ thân thể thẳng đến chỗ mặt ngựa nhân thủ chỉ phương hướng. Lại là một con xuyên nham giáp tại vương thần trong tay mất mạng. Mặc dù mấy người không phải lần đầu tiên nhìn thấy giết chết xuyên nham giáp, vẫn là cảm giác được ngạc nhiên. Con thứ tư, cứ như vậy chúng ta xuyên nham giáp nhiệm vụ cũng hoàn thành một nửa. Vương thần, thật sự là cảm ơn ngươi. Thượng quan Uyển Nhi giọng dịu dàng nói. Ha ha, còn tốt vương thần cùng chúng ta đến đây. Bằng không nhiệm vụ của chúng ta hơn phân nửa đều không xong được. Mập mạp cũng cười hì hì nói. Vương thần mỉm cười. Nào có khoa trương như vậy. Đúng, sắc trời không còn sớm. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai tại săn giết yêu thú. Tốt, mấy người gật gật đầu. Vương thần, ngươi nhìn lên bầu trời. Lão bằng hữu của ngươi lại tới chào hỏi ngươi. Chiến lão thanh âm tại vương thần trong đầu vang lên. Tiến vào Táng Ma Uyên phụ cận, vương thần liền để chiến lão hỗ trợ nhìn chằm chằm bốn phía. Nơi này yêu thú nhiều lắm, có chiến lão nhìn chằm chằm liền an toàn không ít. Hắn có thể nhẹ nhõm vòng qua một chút yêu thú cường đại. Vương thần hướng không trung nhìn một chút, hơi nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Nói nhỏ, Hắc Ám Điện người thật đúng là âm hồn bất tán. Bọn hắn đã qua tới. Hết thảy 9 người, đều là thối cốt 9 tầng võ giả, hẳn là ngoại môn đệ tử cũ. Những người này còn không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Ngươi phải cẩn thận một điểm, chiến lão nói. Nhanh như vậy, vương thần giật mình, hắn đi đến Hạ Thanh U trước mặt, thấp giọng mở miệng nói. Thanh U, Hắc Ám Điện đệ tử tới, ta đi ứng phó một chút bọn hắn, chính ngươi cẩn thận một chút. Chờ một chút giúp ta giải quyết một cái không trung chạm gác ngầm. Cái gì? Hạ Thanh U nghe vậy giật mình. Nhìn thoáng qua không trung. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Đã tới. Không ra nhìn một chút sao? Lén lút có ý gì? Vương thần thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm hắn rất lớn. Quanh quẩn giữa rừng núi. Thượng quan Uyển Nhi mấy người sững sờ. Không rõ vương thần đột nhiên phát điên vì cái gì? Kiệt kiệt kiệt, có chút ý tứ, lại bị phát hiện, vương thần, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp lấy chín đạo mạnh mẽ thân thể. Từ trên núi bên trong thoát ra. Xuất hiện tại mấy người trước mắt. Trời ạ, là Hắc Ám Điện người. Thượng quan Uyển Nhi lên tiếng kinh hô. Mập mạp cũng là sững sờ. Mở miệng nói. Hắc Ám Điện người vậy mà tại truy sát vương thần. Mà lại duy nhất một lần xuất động 9 cái thối cốt 9 tầng võ giả. Xong, vương thần lần này chết chắc. Các ngươi thật sự là để mắt ta. Vương thần nhìn thoáng qua người tới. Nói, hừ, giết ta Hắc Ám Điện đệ tử. Há có thể tha nhẹ cho ngươi. Một cái đầu hổ mặt nạ người áo đen mở miệng nói. Hắn vung tay lên cái khác 8 cái người áo đen. Hướng vương thần nhào tới. Hắc hắc. Đuổi kịp ta rồi nói sau. Vương thần bước chân khẽ động. Triển khai hành giả bộ. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái nháy mắt. Liền muốn biến mất tại núi rừng bên trong. Con lừa thân ảnh theo sát mà tới. Truy. 9 người không để ý đến Hạ Thanh U bọn người. Mấy người đều là tứ đại đế quốc đệ tử. Tứ đại đế quốc tại Thanh Huyền Tông thực lực dễ sâu cố. Chính là Hắc Ám Điện người cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Ly, Hạ Thanh U tiết điêu. Cánh mở ra, trực trùng vân tiêu. Đầu hổ mặt nạ người áo đen nhìn thoáng qua không trung. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Vỗ tay một cái bên trong chữ linh túi. Một con to lớn ma rực hổ phóng lên tận trời. Ngăn lại không trung tiết điêu. Không được, là tam giai cao cấp ma rực hổ. Vương thần nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Ta cũng không giúp được ngươi rồi. Hạ Thanh U mặt lộ vẻ đắng chát. Vương thần cũng phát hiện không chung tình huống. Hắn nhíu mày. Sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Đã như vậy, liền đánh đi. Vương thần thả chậm bước chân. Rất nhanh liền có người áo đen xuất hiện ở phía sau hắn. Đây là một cái mặt quỷ người đeo mặt nạ. Tốc độ của hắn nhanh nhất. Muốn so những người khác nhanh lên một mảng lớn. Vương thần từ đầu tới cuối duy trì cùng cái này mặt quỷ người áo đen tương đương tốc độ. Một khắc đồng hồ về sau. Đằng sau cái khác người áo đen bị hai người bỏ rơi vô tung vô ảnh. Hắc hắc, vương thần, ngươi là chạy không thoát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mặt quỷ người áo đen đầy mang sát ý thanh âm truyền đến. Chết, vương thần bước chân dừng lại. Dừng lại thân hình, hướng phía sau người áo đen nổ bắn ra mà ra. Hắn lăng lệ đá ngang, quét ngang mặt quỷ người áo đen bộ mặt. Mặt quỷ người áo đen sững sờ. Không nghĩ tới vương thần sẽ đến chiêu này. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia giễu cợt. Đấm ra một quyền, đánh vào vương thần trên đùi. Đăng đăng đăng. Vương thần thân ảnh lui nhanh vài chục bước. Hắn khẽ cười khổ. Thối cốt 9 tầng võ giả, xương cốt trải qua 9 lần rèn luyện, xương cốt cứng rắn vô cùng. Nếu không phải hắn dùng chấn kinh tan mất đối phương hơn phân nửa lực đạo, thật đúng là chịu không được mặt quỷ người áo đen một quyền này. Mặt quỷ người áo đen cảm giác cánh tay chấn động cảm giác tê dại. Một nửa cánh tay đều không cảm giác. Hắn vẫy vẫy có chút run lên cánh tay, có chút ý tứ. Trách không được có thể giết chết ta Hắc Ám Điện nhiều người như vậy. Siêu, con lừa thân ảnh xuất hiện tại mặt quỷ người áo đen phía sau. Giống như một đạo màu đen lưu quang, nhanh đến mắt thường khó gặp, đánh thẳng phần lưng của hắn. Con lừa càng thêm cường đại, vương thần không gặp hắn tu luyện thế nào qua, cả ngày ngủ ngon, nhưng con hàng này thực lực lại là từ từ dâng đi lên. Hiện tại nó đều nhanh đột phá nhị giai cao cấp. Người áo đen trở lại chính là một quyền. Đánh vào con lừa móng bên trên. Con lừa bị hắn một quyền tung bay. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Ngay tại lúc này, vương thần dưới chân khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện tại mặt quỷ người áo đen bên cạnh. Một trưởng thường duỗi ra. Nhìn như chậm rãi trưởng. Phảng phất vượt không mà đến. Thẳng đến mặt quỷ người áo đen xương sống. Mặt quỷ người áo đen cảm giác phía sau lưng sinh phong. Vội vàng né tránh. Vương thần một trưởng vỗ tại mặt quỷ người áo đen vai. Đánh dưới chân hắn một cái lảo đảo. Toàn bộ cánh tay đều mất đi chi giác. Một cỗ quái lực tại thể nội tán loạn. tựa hồ muốn xé rách thân thể của hắn. Lúc này con lừa sát chiêu lại đến, hai con gót sắt thẳng đạp mặt quỷ người áo đen bộ mặt. Mặt quỷ người áo đen bất đắc dĩ giơ cánh tay lên đón đỡ. Con lừa móng sau bay lên không? Đối mặt quỷ người áo đen hạ bộ, chính là vài cái gót sắt. Loảng xoảng bang, mặt quỷ người áo đen hai tay che hạ bộ, còng lưng thân thể, đau rậm chân, tại cường đại võ giả nơi đó cũng là tương đối yếu ớt. Vương thần hơi lăng, không nghĩ tới con lừa còn có như thế âm hiểm chiêu thức. Mở miệng nói ra, chết con lừa, tốc chiến tốc thắng. Hắn nói xong vỗ túi chữ vật, liệt thiên long kích xuất hiện nơi tay trường. Trong tay trường kích lắc một cái, giống như một cây roi sắt, quét ngang mặt quỷ người áo đen. Mặt quỷ người áo đen cố nén thống khổ, từ trong túi chữ vật rút ra màu bạc trắng một cây trường thương, nghênh tiếp liệt thiên long kích. Hắn mặc dù chịu vương thần cùng con lừa vài cái công kích, bất quá đối với hắn chiến lực đều không có ảnh hưởng. Đương đương đương, thối cốt 9 tầng võ giả quá cường đại. Vương thần cầm binh khí tay tại có chút phát run. Mặc dù có con lừa ở bên quấy nhiễu, hắn y nguyên liên tục bại lui. Mặt quỷ người áo đen màu bạc trắng trường thương lực bổ xuống, tựa như một đạo bạch quang, chém thẳng vào vương thần trán. Đang, vương thần trong tay liệt thiên long kích, ngăn trở màu trắng bạc trường thương. Phốc thử, hắn một nửa thân eo bị đinh tiến dưới mặt đất. Hắn thụ thương, ho ra đầy máu. Hắn đánh giá thấp thối cốt 9 tầng võ giả thực lực. Siêu, mặt quỷ người áo đen mũi thương, lần nữa hướng vương thần đâm vào. Con lừa thân ảnh lần nữa trống rỗng giết ra, nhào về phía mặt quỷ người áo đen. Phốc thử, mặt quỷ người áo đen mũi thương nhất truyền, tại con lừa trên thân chọc lấy một cái lỗ máu. Chết con lừa, vương thần khẩn trương, bàn tay trên mặt đất vỗ, mạnh mẽ thân thể từ trong đất bùn nổ bắn ra mà ra. Trong tay liệt thiên long kích ngăn chặn mặt quỷ người áo đen trường thương trong tay. Bản vương không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Con lừa từ dưới đất bò dậy, mở lời nói, vương thần, đi mau, lại có người đến. Chiến lão thanh âm truyền đến. Vương thần gật đầu rút về trong tay rồng kích, dưới chân khẽ động, cưỡi tại con lừa trên lưng, quát to, con lừa, nhìn ta báo thù cho ngươi. Vương thần thu hồi trong tay liệt thiên long kích, thần sắc hắn ngưng trọng, phần cổ nổi gân xanh, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, huyết mạch bành trướng, thể năng linh lực cùng lực lượng của thân thể điên cuồng chuyển động. Hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, thấp giọng nói, một chỉ lay núi nhạc một cây cự chỉ bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Giữa thiên địa linh lực điên cuồng tràn vào căn này cự trong ngón tay, tựa như một cây kình thiên trụ lớn. Thổ hoàng sắc cự chỉ phía trên tràn đầy tang thương đường vân, mang theo nặng nề khí tức, cự chỉ mang theo vô thượng uy thế, phảng phất muốn áp sập thiên địa, thẳng đến mặt quỷ người áo đen. Mặt quỷ người áo đen sợ choáng váng, tinh thần của hắn hoàn toàn bị một chỉ này uy thế chấn nhiếp, nửa phần không thể động đậy. Thân thể của hắn tại một chỉ này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Oanh, ầm, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, mặt quỷ người áo đen thân thể bị đụng thành một đoàn thịt nát, tản mát giữa rừng núi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.